rất có tính nhắm vào A, rõ ràng là hướng về phía Đan Vương Uyển đến. Hai lĩnh vực kia, vốn là hai lĩnh vực mà Đan Vương Uyển am hiểu nhất. Chẳng lẽ nói, lúc này đây, Dược Sư Điện là ý định nhúng tay vào hai lĩnh vực này. Đây là muốn triệt để phá tan Đan Vương Uyển sao? Những cao tầng Đan Vương Uyển kia, tất cả đều biến sắc. Trước kia bọn hắn đã bị thần tú tạo hóa đan đả kích đến tin tưởng không còn. Hôm nay nghe Kiều Bạch Thạch nói như vậy, lập tức có một loại cảm giác nguy cơ. Uông Uyển chủ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh ứa ra, một loại dự cảm bất tường ở trong lòng hắn nổi lên. Hắn có một cảm giác xấu, mình tân tân khổ khổ bố trí hết thảy, chẳng những bị Dược Sư Điện hóa giải hoàn toàn, hơn nữa Dược Sư Điện còn chuẩn bị phản kích ác liệt, muốn dẫn Đan Vương Uyển bọn chúng vào bẫy, loạn côn đánh chết. Uông Uyển chủ rất rõ ràng, nếu như hai lĩnh vực hồi nguyên tụ khí đan cùng hạc tâm đan bị Dược Sư Điện đả bại, cái kia chờ Đan Vương Uyển tuyệt đối là tận thế. Dù sao, Đan Vương Uyển có thể dừng chân ở Vương Đô, có thể trở thành tam cự đầu Đông Phương Vương quốc linh dược giới. Đại bộ phận công lao là ở hồi nguyên tụ khí đan cùng với hạc tâm đan. Hai loại đan dược này chiếm cứ 6-7 thành thu nhập của bọn hắn. Nếu như hai loại đan dược này không còn ưu thế, chẳng khác nào Đan Vương Uyển triệt để mất đi ưu thế, cùng một ít tiểu điếm khác không khác nhau nhiều lắm rồi. Chỉ là, sự tình trên thế giới, thường thường là ngươi sợ cái gì, nó liền tới cái đó. Kiều Bạch Thạch ở dưới mọi người chú mục, trên mặt tản ra nụ cười tự tin, khẩu khí thong dong, không nhanh không chậm. Chư vị, mọi người đều biết, hiện tại đan dược hồi khí trên thị trường, nhiều lắm chỉ khôi phục 3 thành chân khí. Dược Sư Điện chúng ta sắp đẩy ra Thương Hải đan kia, kém cỏi nhất cũng có thể khôi phục 4 thành chân khí, dưới tình huống bình thường có thể khôi phục 5 thành. Nếu là thượng phẩm Thương Hải đan, càng có thể khôi phục 6 thành. Hơn nữa, sau nửa canh giờ, liền có thể dùng lại, hiệu quả sẽ không chút nào ảnh hưởng. Cái gì? Kém cỏi nhất khôi phục 4 thành. Bình thường có thể khôi phục 5 thành chân khí. Cái này, đây là nói giỡn sao? Thượng phẩm Thương Hải đan, có thể khôi phục 6 thành. Trời ạ, cái này nếu trong chiến đấu, có thể có mấy viên thượng phẩm Thương Hải đan, vậy sức chiến đấu sẽ tăng lên trên phạm vi lớn a. Ai cũng biết, hồi khí đan kỹ thuật hàm lượng rất cao, trên thị trường hồi khí đan đắt tiền nhất là hồi nguyên tụ khí đan của Đan Vương Uyển, có thể khôi phục 3 thành chân khí. Hơn nữa sau nửa canh giờ mới có thể dùng lại, bất quá hiệu quả sẽ giảm bớt. Thế nhưng mà Kiều Bạch Thạch nói Thương Hải đan kia, kém cỏi nhất rõ ràng có thể khôi phục 4 thành, bình thường khôi phục 5 thành, thượng phẩm càng có thể khôi phục 6 thành, đây quả thực là điên rồi. Phải biết rằng, hồi nguyên tụ khí đan ở lĩnh vực hồi khí, đã chiếm lấy ưu thế hơn 200 năm. Nói cách khác, ở trong lĩnh vực này, đã có chừng 200 năm không có tiến bộ kỹ thuật. Có thể thấy được, ở lĩnh vực hồi khí, muốn lấy được đột phá, là phi thường khó. Thế nhưng mà, Dược Sư Điện đột phá một bước này, đến quá tấn mãnh, thật là đáng sợ. Tuyệt đối là tính phá vỡ. Kiều Điện Chủ, Thương Hải đan này thần kỳ như thế, giá tiền phương diện, không phải là giá trên trời a? Đúng vậy, nếu là giá trên trời, người bình thường cũng dùng không nổi. Kiều Bạch Thạch cười nói. Căn cứ chúng ta tính toán thành phẩm, Thương Hải đan này, khôi phục 4 thành, định giá đồng dạng hồi nguyên tụ khí đan tốt nhất. Khôi phục 5 thành, giá cả chờ mình gấp đôi, khôi phục 6 thành, giá cả lại chờ mình gấp đôi. Mỗi đề cao 1 thành, giá cả liền chờ mình gấp đôi. Cái định giá này, rất hợp lý. Võ giả trong chiến đấu, khôi phục thêm 1 thành chân khí, ý nghĩa là phi thường trọng đại. Kiều Điện Chủ, không phải là nói giỡn chứ. Đúng vậy a, khôi phục 4 thành chân khí, giá cả vậy mà cùng khôi phục 3 thành chân khí đồng dạng. Chúng ta khẳng định chỉ dùng Thương Hải đan a. Kiều Điện Chủ, ta muốn đặt trước 100 khỏa. Ta muốn 200 khỏa. Còn có ta. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người ý thức được, lĩnh vực hồi khí, thời đại mới đến rồi. Có hiệu quả tốt như vậy, hiện tại không tranh mua, trở về sau nó lũng đoạn thị trường chứng giá sao? Tất cả mọi người cảm thấy, giá cả Thương Hải đan khôi phục 4 thành chân khí thấp như vậy, nhất định là vì chèn ép Đan Vương Uyển. Loại giá rẻ này, tuyệt đối sẽ không kéo quá lâu. Chờ ở trên thị trường triệt để phá tan đối thủ, Thương Hải đan này tuyệt đối sẽ chứng giá. Tất cả mọi người là người thông minh, cho nên dốc sức liều mạng muốn đặt hàng sớm. Kiều Bạch Thạch đè ép hai tay, cười nói. Chư vị, vẫn là câu nói kia. Hôm nay hiện trường chúng ta không tiếp thu đặt trước. Hơn nữa, ta có thể hứa hẹn, Thương Hải đan này, chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ tăng giá. Trừ khi thành phẩm linh dược tăng lên, nếu không chúng ta vĩnh viễn không đề cập tới giá. Kiều Bạch Thạch rất rõ ràng, Thương Hải đan này công lao ở chỗ đan phương chất lượng tốt. Muốn nói linh dược tài liệu của Thương Hải đan, thành phẩm so với hồi nguyên tụ khí đan còn thấp hơn. Ưu thế của Dược Sư Điện, kỳ thật là Giang Trần Tiểu Hầu gia mang đến. Vĩnh viễn không đề cập tới giá. Phần hứa hẹn này, càng làm cho hiện trường hoan hô, lập tức tiếng vỗ tay như sấm.

ta chuyển cho ngươi, sẽ không sợ ngươi khống chế không được. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ cùng trước kia không giống. Sau lưng ngươi, có ta làm chỗ dựa. Tại linh dược giới, ai dám kêu gào với ngươi, ngươi liền có tư cách nghiền hắn thành phấn vụn. Nếu như ngươi làm không được, liền không có tư cách làm đệ tử của ta. Ngươi có lẽ tin tưởng, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi muốn quỳ cầu làm đệ tử của ta, có thể từ Giang Hãn lãnh địa, xếp hàng đến Vương Đô. Kiều Bạch Thạch vội nói, đệ tử tin tưởng, sư tôn thần thông quảng đại, chắc là thượng cổ đan dược đại sư chuyển thế, đệ tử sao dám không tin. Đệ tử có thể được sư tôn coi trọng, đó là đại tạo hóa của đệ tử. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, thượng cổ đan dược đại sư chuyển thế, Kiều Bạch Thạch thật đúng là dám suy đoán a. Bất quá mặc dù hắn suy đoán to gan như vậy, cũng quá mức bảo thủ rồi. Đương nhiên, Giang Trần tự nhiên sẽ không đem bí mật bản thân nói ra, mà cười thần bí. Thượng cổ đan đạo đại sư sao? Bạch Thạch, nếu ngươi có đầy đủ cơ duyên, thời gian đi theo ta càng lâu, ngươi sẽ biết trời cao bao nhiêu, thế giới lớn đến bao nhiêu. Đối với Kiều Bạch Thạch mà nói, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Ở đêm nay, hắn là một quyết định cải biến quy tích vận mệnh cả đời hắn. Giang Trần dùng người thì không nghi người, đem huyền ảo của ba loại đan phương, hết thảy truyền thụ cho Kiều Bạch Thạch. Cái này để cho Kiều Bạch Thạch đối với Giang Trần càng thêm khăng khăng một mực. Tiễn bước Kiều Bạch Thạch, Giang Trần tiến vào mật thất, tiếp tục tu luyện. Trong khoảng thời gian này, tuy Giang Trần bề bộn nhiều việc, nhưng mỗi đêm tu luyện lại chưa bao giờ hoang phế. Trải qua những ngày này, hiện tại hắn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện của Cửu Tiếu Thương Hải Quyết, dưới sự trợ giúp của công pháp cường đại, thương lãng chân khí của hắn tiến bộ thần tốc. Sau mạch chân khí như 6 con hổ đói, đối với thực huyệt kế tiếp tràn ngập khát khao, dục dịch, ý đồ đi trùng kích 7 mạch chân khí. Không thể tưởng được, uy lực của Cửu Tiếu Thương Hải Quyết so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Ta cho rằng tấn chức 7 mạch chân khí sẽ không dễ dàng như vậy. Lại không nghĩ rằng, Cửu Tiếu Thương Hải Quyết để cho phẩm chất thương lãng, chân khí của ta tăng lên trên phạm vi lớn. Dùng siêu cấp công pháp như vậy, đột phá 7 mạch chân khí, ngược lại là một sự tình nước chảy thành sông, không cần quá nhiều tích lũy. Giang Trần phát hiện, mình đánh giá thấp phẩm chất của Cửu Tiếu Thương Hải Quyết, tu luyện Cửu Tiếu Thương Hải Quyết này mấy ngày, thương lãng chân khí của hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Được rồi, thương lãng chân khí này đã khát khao như vậy, nói rõ ta vào cao giai chân khí cảnh đã không có tất yếu dừng lại, nên nếm thử một chút. Giang Trần nói làm liền làm, lập tức điều khiển 6 mạch chân khí, 6 đạo thương lãng chân khí thuần hậu cường đại, như là 6 đầu giang hà hội tụ về biển cả. So với Giang Trần tưởng tượng còn muốn dễ dàng, thời điểm 6 đạo thương lãng chân khí vọt tới yếu huyệt thứ 7, huyệt đạo kia liền kích động, lập tức chân khí như điện, mang theo thế không thể đỡ, lập tức quán thông đường kinh mạch thứ 7. Không có nửa phần đình trệ, cũng không có nửa phần trở ngại. Hô! Giang Trần thở ra một ngụm chọc khí, không nghĩ tới, đột phá 7 mạch chân khí, vậy mà so với trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Xem ra, võ giả thế giới phàm tục này, thực sự không phải là thiên phú kém, mà là khuyết thiếu công pháp tốt. Dùng Giang Trần này làm thí dụ, nếu hắn chịu cần cù tu luyện, giờ phút này ít nhất cũng có thể có tu vi 6 mạch chân khí, thậm chí 7 mạch chân khí, cũng không phải hy vọng xa vời a. Giang Trần biết rõ. Mình có thể nhẹ nhàng đột phá, tiến vào cao giai chân khí cảnh như vậy, một mặt là thiên phú của thân thể này không tồi, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất trong đó, vẫn là công pháp. Cửu Tiếu Thương Hải Quyết, phóng nhãn toàn bộ Đông Phương Vương Quốc, tuyệt đối tìm không ra môn công pháp thứ hai có thể so sánh với nó. Coi như là nguyên bộ công pháp Trấn Quốc Tử Khí Đông Lai Quyết của Vương Thất, cùng Cửu Tiếu Thương Hải Quyết này so sánh, sợ rằng cũng phải thua kém không ít. Phương diện chân khí đột phá, làm cho Giang Trần tin tưởng càng tăng nhiều. Đã có thương lãng chân khí phụ tá, Giang Trần bắt đầu dung hợp vũ kỹ tu luyện. Dùng nội tình chân khí hiện tại của hắn, Giang Trần cũng không có lựa chọn những vũ kỹ quá mức cao thâm kia. Một bộ Thương Hải Nghịch Lưu Đao là bản thăng cấp của Phá Lãng Đao nguyên lai, mà bộ Khô Vinh Thần Quyền thì là bản thăng cấp của Hải Thần Quyền. Thân thể bản tôn của Giang Trần, nguyên lai tu luyện qua Phá Lãng Đao cùng Hải Thần Quyền, nhưng đều thuộc về vừa mới nhập môn, hoàn toàn không có nắm giữ bộ phận hạch tâm. Cho nên hiện tại Giang Trần tu luyện hai môn vũ kỹ thăng cấp bản kia, trên căn bản là bắt đầu lại từ đầu. Thương Hải Nghịch Lưu Đao có tất cả 7 thức. Một khi luyện thành 7 thức, đao thức kia tựa như Thương Hải Hoành Lưu, đại hiển bản sắc anh hùng. Nghe nói, một khi luyện thành toàn bộ 7 thức đao kỹ, thông hiểu đạo lý, dùng tu vi chân khí cảnh, thậm chí có thể cùng linh đạo cường giả chống lại. Dùng chân khí cảnh đối kháng linh đạo trong truyền thuyết, tin đồn bực này, có thể thấy được Thương Hải Nghịch Lưu Đao bá đạo cỡ nào. Luyện võ tràng của Giang Hãn Hầu Phủ, dưới ánh trăng, Giang Trần lấy tay làm đao, bộ pháp như đá lướt sóng, mỗi một cái lên xuống, đều có một loại ý cảnh sóng cả mãnh liệt. Chương 86 Trọng Vũ Phi Đao 1. Không thể không nói, đã có trí nhớ của kiếp trước, Lực lĩnh ngộ đối với vũ kỹ của Giang Trần là siêu cường. Giờ phút này, hắn hóa trưởng làm đao, mỗi một cước bước ra, tựa như trong tay có một thanh đao thật sự, ý cảnh thay nhau nổi lên, để cho cả người hắn tràn đầy cảm giác bá khí. Thương Hải nghịch lưu đao đệ nhất đao, kích lãng. Bước chân của Giang Trần bước ra, cánh tay thẳng tắp bổ xuống, một đao gọn gàng mà linh hoạt, không hề có sức tưởng tượng, không hề có động tác dư thừa, đơn giản thanh thoát, rồi lại đi thẳng vào vấn đề. Chân khí như xương, hàn mang đầy trời. Khanh, mang theo tiếng kim loại mãnh liệt, cổ tay chặt đến, chân khí quán thông, rơi vào trên một khóa đá. Thanh âm liệt thạch qua đi, cái khóa đá kia vỡ ra, như là cắt đậu hũ, hai bên trơn như kính. Một đao kia, vậy mà như đao thật đánh xuống. Giang Trần hào hứng tăng cao, bước chân liên tục khởi động, như từng tầng sóng biển, cánh tay cũng đi theo đánh xuống. Khanh, khanh. Giang Trần một hơi chém liên tục 9 lần. 9 đạo chỉnh tề rót vào chân khí, một loạt khóa đá án lấy tiết tấu chỉnh tề, nguyên một đám vỡ ra. Mỗi một cái khóa đá vỡ ra, đều chỉnh tề như gương. Thương Hải nghịch lưu đao quả nhiên rất cao minh. Giang Trần thu lại bước chân, nhìn qua khóa đá sắp xếp chỉnh tề vỡ ra, lại nhìn mặt cắt, Giang Trần rất hài lòng. Thức thứ nhất này, liền có uy lực như thế, chỉ là một thức này, nếu như ta một hơi chém liên tục 7 đao, có thể ngăn 7 đao này, chỉ sợ ở cao giai chân khí cảnh, cũng không có bao nhiêu người a. Giang Trần nhìn qua Thương Hải nghịch lưu đao thức thứ nhất mang đến phá hư kinh người, cũng có chút thỏa mãn. Công pháp tiên tiến, phối hợp vũ khí tiên tiến, ở loại vị diện phàm tục này, trong một vương quốc nho nhỏ, xác thực có tiền vốn coi rẻ cùng giai. Tiềm Long hội thử trung cực khảo hạch đã sắp đến. Thời gian an nhàn ở vương đô, chỉ sợ cũng một đi không trở lại rồi. Giang Trần rất tỉnh táo ý thức được, theo Tiềm Long thi hội trung cực khảo hạch bắt đầu, đại thế của vương đô, thế tất sẽ xuất hiện biến hóa cự đại. Đại thế gió nổi mây phun đã thành, Giang Trần không dám có chút lười biếng. Tiếp qua 7-8 ngày, Giang Trần mỗi ngày đều ở trong Giang Hãn Hầu Phủ tu luyện, củng cố bảy mạch chân khí. Hắn ở phương diện đánh bóng kinh mạch, từ trước đến nay là sẽ không qua loa chủ quan. Cùng bạn đồng lứa tuổi so sánh, Giang Trần hiểu rất rõ tầm quan trọng của đánh bóng kinh mạch. Chỉ có đem kinh mạch đánh bóng đến tình trạng không chê vào đâu được, trùng kích bước tiếp theo, mới có thể không sơ hở tí nào. Theo cảnh giới tu luyện không ngừng để thăng, mỗi tiến thêm một bước, độ khó tất nhiên sẽ tăng lên không ít, phong hiểm cũng sẽ từng bước gia tăng. Nếu như ham tốc độ nhanh, liều lĩnh, rất có thể dục tốc bất đạt. Ở dưới bảy mạch chân khí phụ tá, Giang Trần ở hai môn vũ kỹ, cũng rất có đột phá. Thương Hải nghịch lưu đao tổng cộng có 7 thức, hắn đã luyện thành 2 thức trước. Thức thứ nhất phách lãng, thức thứ hai đoạn lãng, trùng trùng điệp điệp tiến dần lên, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Giang Trần chẳng những đem 2 chiêu này luyện đến viên mãn, còn đem 2 thức nối liền, uy lực kia càng thêm gấp đôi. Khô Vinh thần quyền luận huyền ảo, so với Thương Hải nghịch lưu đao còn cường đại hơn không ít. Thương Hải nghịch lưu đao là đao kỹ, chú ý chính là bá khí chưa từng có từ trước đến nay, lưỡi đao đến đâu, mặc kệ địch nhân hay bằng hữu, hết thảy phủ phục. Mà Khô Vinh thần quyền lại ẩn chứa thiên địa chí lý, dung hợp thiên địa vạn vật, sinh sinh diệt diệt đại đạo, từ một khô một vinh, đến chín khô chín vinh, có tất cả 9 cái luân hồi huyền ảo. Mỗi lĩnh ngộ một luân hồi huyền ảo, uy lực của Khô Vinh thần quyền này sẽ tăng lên gấp đôi. Không thể không nói, Khô Vinh thần quyền này quả thực là vì Giang Trần chế tạo. Khô Vinh thần quyền ẩn chứa Khô Vinh chi đạo, đúng là sinh tử luân hồi tiêu tan, sinh trưởng chi đạo. Mà Giang Trần từ thiên đế chi tử, chuyển sinh đến trên người một chư hầu chi tử phàm tục, đúng là đã trải qua sinh tử luân hồi. Cho nên, Giang Trần lĩnh ngộ đối với Khô Vinh thần quyền, ngược lại so với Thương Hải nghịch lưu đao càng thêm khắc sâu, càng thêm toàn diện. Nếu như nói Thương Hải nghịch lưu đao Giang Trần, tạm thời chỉ tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Như vậy Khô Vinh thần quyền này, Giang Trần đã tu luyện đến cấp bậc truyền thuyết. Chỉ là, Khô Vinh thần quyền có tất cả cửu trọng áo nghĩa, hôm nay Giang Trần mới khó khăn lắm nắm giữ tam trọng áo nghĩa. Khô Vinh thần quyền này cùng quỹ tích vận mệnh của ta phù hợp như thế, ở mấy ngày thời gian ngắn ngủn, liền lĩnh ngộ đến tam khô tam vinh huyền ảo. Đợi một thời gian, Khô Vinh thần quyền này chắc chắn trở thành vũ khí để ta khắc địch chế thắng. Nếu có thể đem Khô Vinh thần quyền tu luyện tới 7-8 trọng huyền ảo, dù ta trước mắt chỉ có 7 mạch chân khí, chỉ sợ cũng đủ để đối kháng chân khí đại sư. Nếu có thể lĩnh ngộ cửu trọng áo nghĩa, đối kháng linh đạo cường giả trong truyền thuyết cũng chưa chắc không có khả năng. Giang Trần đối với Khô Vinh thần quyền có một loại tình cảm đặc biệt, phảng phất môn võ kỹ này, ký thác tinh thần chuyển sinh luân hồi của hắn. Một ngày này, Giang Trần chân không bước ra khỏi nhà, đang ở luyện võ tràng tu luyện, Giang Chính vội vàng báo lại, nói là Câu Ngọc công chúa giá lâm. Đoạn thời gian này Câu Ngọc công chúa rất điệu thấp, hiển nhiên là vì làm chuẩn bị cuối cùng cho đột phá 11 mạch chân khí, lúc này nàng xuất hiện, hẳn là mọi sự đã chuẩn bị xong.

ha ha, nhận thức Trần ca, quả nhiên là một sự kiện đắc ý nhất nhân sinh của bàn tử ta. Trần ca, ngươi nói ta có phải tuệ nhãn thức châu hay không? Ở thời điểm nhân sinh ngươi ngã lòng nhất, chỉ có hai huynh đệ bàn tử ta cùng Hồ Khâu Nhạc. Chậc chậc, ta thật sự có chút cam thấy vì ánh mắt của mình mà khuynh đảo rồi. Trong mắt Hồ Khâu Nhạc cũng lóe ra hào quang kích động cuồng hỉ. Tâm tình của hắn giờ phút này cũng không tỉnh táo hơn Tuyên bàn tử bao nhiêu. Chương 90 bàn tử nghịch tập. Chỉ là Tuyên bàn tử tại chỗ đột phá, mà Hồ Khâu Nhạc tạm thời còn không có đột phá. Nhưng mà, đột phá hay không đột phá, kỳ thật đã không trọng yếu. Đã có pháp môn chân huyệt cộng chấn này, thời gian về sau tu luyện chắc chắn có thể rút ngắn rất nhiều. Hơn nữa, võ đạo chi lộ sau này cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, thiếu rất nhiều nhấp nhô. Tu luyện ở chân khí cảnh, rất nhiều người cũng không phải là thiên phú không đủ, mà là ở thăm dò chân khí yếu huyệt tiếp theo, xuất hiện bình cảnh, chậm chạp không cách nào tìm được vị trí tiếp theo mà thôi. Đây là vấn đề ngộ tính, không phải cố gắng có thể đền bù. Mà pháp môn chân huyệt cộng chấn này thì có thể triệt tiêu tác dụng phụ do ngộ tính chưa đủ mang đến. Cho nên nói, môn công pháp này tuyệt đối là tồn tại siêu việt Đông Phương Vương quốc. Có lẽ, công pháp như thế, ở trong những ẩn thế tông môn kia mới có a. Hơn nữa, cũng không phải đệ tử bình thường có thể tu luyện. Trong lòng Hồ Khâu Nhạc nghĩ lấy, đối với Giang Trần sùng bái cùng bội phục lại càng thêm phát ra từ đáy lòng. Trần ca, ta quyết định, 3 ngày sau, ta sẽ đi trấn áp Tuyên Viên. Các ngươi là huynh đệ của bàn tử ta, đến lúc đó nên đi cổ động cho ta a. Ta nhất định đi. Hồ Khâu Nhạc gật đầu. Tốt, ta cũng thuận tiện đi xem náo nhiệt. Giang Trần đáp ứng. 3 ngày sau, Giang Trần đi vào Kim Sơn Hầu Phủ. Nhìn ra được, Tuyên bàn tử che giấu vô cùng sâu. Lúc này đây, hắn rõ ràng ngay cả lão tử của mình cũng giấu giếm. Xem ra, Tuyên bàn tử là quyết tâm muốn trên lần luận võ này, hung hăng đánh bại Tuyên Viên, cho toàn bộ Kim Sơn Hầu Phủ một kinh hỉ lớn. Kim Sơn Hầu cùng Giang Hãn Hầu là thế giao, nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, Kim Sơn Hầu hơi có chút ngoài ý muốn. Vương Đô trong khoảng thời gian này phong vân biến hóa, Kim Sơn Hầu cũng đã nghe được một ít tin đồn về Giang Trần. Mà ở Long Đằng Hầu Phủ, Kim Sơn Hầu càng là tận mắt chứng nhận biểu hiện của Giang Trần. Cho nên, đối với Giang Trần, Kim Sơn Hầu vẫn tương đối phức tạp. Trước kia, hắn cảm thấy nhi tử cùng Giang Trần pha trộn, hoặc nhiều hoặc ít có chút không nên thân. Bất quá niệm tình hai nhà thế giao, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng mà, Giang Trần một loạt biến hóa, lại để cho Kim Sơn Hầu có chút xem không hiểu. Hắn cũng hoài nghi Giang Trần này là cố ý ẩn giấu thực lực. Vì thế hắn còn hỏi vòng vèo qua Tuyên bàn tử mấy lần, Tuyên bàn tử cái khác không am hiểu, giả vờ ngây ngốc lại trình độ nhất lưu, mặc cho lão tử hắn vòng vèo như thế nào, hắn thủy chung giả ngu, một chữ cũng không hé. Sau khi đủ lễ, trên mặt Kim Sơn Hầu có chút ngưng trọng, cũng không có bởi vậy mà giảm. Hiên nhi, Tuyên Viên này đột nhiên vọt tới 6 mạch chân khí, mà mấy trưởng lão trong gia tộc ẩn ẩn cùng người của Long Đằng Hầu Phủ đi rất gần. Vi phụ hoài nghi. Trong Kim Sơn Hầu Phủ chúng ta, đã xuất hiện một đám phản đồ ăn cây táo, rào cây sung. Kim Sơn Hầu ngữ ra kinh người, ở đây cũng không có người ngoài. Hắn dứt khoát đem tình thế nghiêm trọng nói rõ ngọn ngành cho Tuyên bàn tử. Tuyên bàn tử cười hắc hắc, yên tâm đi phụ thân, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì. Hôm nay nhi tử của ngươi ra tay, hết thảy trấn áp. Hiên nhi, tuy Tuyên Viên chưa chắc là chính quy tu luyện 6 mạch chân khí, nhưng ngươi cũng không thể khinh địch. Trận chiến này, nếu như không thể lực địch, ngươi cũng đừng ham chiến, chúng ta lại từ từ tính tiếp. Ta nói phụ thân, ngươi không thể đối với con của ngươi có chút tin tưởng sao? Tuyên bàn tử kháng nghị nói. Đang lúc nói, một gã trưởng lão trong tộc vội vàng đi tới, mang theo một tia mỉm cười kỳ quái. Hầu gia, Tuyên Viên đã đến lôi đài tỷ võ, bên trưởng lão hội kia, phái ta đến mời tiểu hầu gia tiến đến nghênh chiến. Hừ, ngược lại là vô cùng nóng vội. Kim Sơn Hầu có chút không vui, nhưng Tuyên bàn tử lại như bóng da bắn lên. Con mắt tách ra sắc thái cuồng dã khi sắp hành hạ người. Rốt cuộc đã tới sao? Ta cũng đã đợi không kịp. Vụt. Tuyên bàn tử dùng tốc độ kinh người, hướng lôi đài tỷ võ phóng đi, chỉ lưu lại một tàn ảnh mập mạp. Kim Sơn Hầu trợn mắt há hốc mồm. Hắn có chút kỳ quái, sao nhi tử gần đây đều tiêu cực tránh chiến, đột nhiên chiến ý giạt rào như thế. Cái này không giống phong cách của hắn a. Bên cạnh lôi đài tỷ võ, top 5 top 3, đã tụ tập rất nhiều người hầu trong phủ. Kim Sơn Hầu Phủ cùng Giang Hãn Hầu Phủ là không giống. Giang Hãn Hầu Phủ, Giang gia nhân khẩu không vượng, cũng không tồn tại nhiều cỗ thế lực như vậy. Trên cơ bản, Giang gia hết thảy, đều là Giang Phong định đoạt. Mà Kim Sơn Hầu Phủ, bởi vì Kim gia nhân khẩu tràn đầy, cho nên phân ra rất nhiều chi nhánh. Ở toàn bộ Kim Sơn Hầu Phủ, các loại chi nhánh mọc lên san sát như rừng. Tuy Kim Sơn Hầu nắm quyền, nhưng cũng không có thiếu thế lực cản tay, để cho hắn nhiều khi cũng không khỏi khó xử. Mà lần này xuất hiện Tuyên Viên, đúng là trưởng lão hội trêu ghẹo ra. Vốn, Kim Sơn Hầu là hoàn toàn có thể một ngụm cự tuyệt. Dù sao, chư hầu lệnh là phụ tử truyền thừa, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà trưởng lão hội lại đập vào cờ hiệu đại nghĩa, nói chư hầu lệnh phải do người trẻ tuổi mạnh nhất trong gia tộc kế thừa, cho nên mới có trò khôi hài như vậy. Nếu như Kim Sơn Hầu cự tuyệt, đối với danh tiếng của Tuyên Bàn Tử tất sẽ tổn hại. Về sau Tuyên Bàn Tử muốn thuận lợi kế vị, muốn thuận lợi khống chế cục diện, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên, Kim Sơn Hầu vẫn muốn mượn cơ hội này, bức bách nhi tử không cầu phát triển thoáng một phát. Xem, tiểu hầu gia đến rồi. Cái gì tiểu hầu gia chứ? Lôi đài hôm nay, nếu như hắn thất bại, hắn liền không phải tiểu hầu gia rồi. Nhiều lắm tính toán là thế tử à. Hừ, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là đồng bọn của Tuyên Viên. Chỉ là đệ tử Bàng Chi, cũng đòi ngấp nghé đại vị chư hầu chính thống. Không thể không nói, trong Kim Sơn Hầu Phủ, về quyền kế thừa hầu vị, sinh ra rất nhiều trận doanh. Tuyên Bàn Tử giờ phút này, thay đổi lấy loại trạng thái bùn nhão vị không lên tường trước kia, không chút hoang mang đi lên lôi đài, con ngươi hơi híp, nhìn chằm chằm vào Tuyên Viên. Tuyên Viên, sao ngươi không tìm tấm gương soi mình? Lấy ngươi, cũng muốn kế thừa chư hầu lệnh. Cha mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết, nằm mơ cũng không nên mơ như vậy sao? Tuyên Bàn Tử cùng Giang Trần lăn lộn, bản lĩnh nói ác độc tự nhiên sẽ không kém. Tuyên Viên là nhân vật do trưởng lão hội móc ra, muốn thân thế, cái kia là kém xa Tuyên Bàn Tử. Nghe Tuyên Bàn Tử nói như vậy, Cổ Mẫn cảm tự ti trong nội tâm, lập tức để cho sắc mặt hắn trầm xuống. Tuyên Hiên, ngươi thân là Kim Sơn Hầu Thế Tử, lại không cầu phát triển. Tuyên Viên ta sở tác sở vi, bất quá là cân nhắc tiền đồ của Tuyên gia mà thôi. Nói rất êm tai a. Đừng nói cho ta, các ngươi ở đây, không có cẩu của Long Đằng Hầu a. Sắc mặt Tuyên Bàn Tử trầm xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.